Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có người thấy chiếc dép đứa nhỏ trôi giạt ngay gốc bẩn cũ. Mọi người nhảy xuống mò, đụng tay đứa nhỏ không tài nào gỡ ra được. Đến lúc nước cạn, xác hai đứa trẻ lộ ra. Đầu đứa lớn bị kẹp trong gốc bẩn. Người đứa nhỏ ôm chặt ngang người chị, mắt hai đứa trợn lồi ra. Không ai cầm được nước mắt trước cảnh hai chị em chết mà còn ôm chặt nhau như vậy. Thầy coi giờ đưa tang hai đứa là lúc nửa đêm gà gáy thì di quan, để tránh cái họa trùng tang cho người thân ở lại. Không hiểu sao khi đưa hai đứa bé ra đồng, ngang có cái bụi tre năm nào mọi người lại văng vẳng nghe câu hát: chỏng chỏng chết trôi, con noi đừng hòng còn mạng. Câu hát cứ vọng từ trên bụi tre xuống, làm cho mọi người rợn gai ốc. Vài người bạo gan nhìn lên, thấy có hai ba đứa con nít đang ngồi đánh đu trên ngọn tre, cứ vừa đu vừa hát, vừa đu vừa hát như vậy. Sau cái chết của ông Quyền và sự ra đi của cậu Quang, mọi chuyện dường như yên tĩnh trở lại. Gần 20 năm sau, cậu Ba Huy ngày nào trở thành người chủ gia đình thay thế cho ông Quyền. Cậu cũng cho người đi tìm khắp nơi chú ruột đã thất lạc nhưng không thể tìm được tung tích. Tung tích của ông Quang như là kim đáy bể, mò hoài không tìm ra. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, xã hội nhiều biến động. Cũng từ lúc đấy có nhiều người tứ xứ trôi dạt đến làng này. Thời đấy cậu Ba Huy đang ăn nên làm ra khấm khá. Cậu có mấy trăm mẫu đất và gần trăm lực điền. Cũng giống như tất cả những gia đình thế lực thời đấy, muốn củng cố địa vị gia đình, muốn yên ổn làm ăn, phải có dây mơ rễ má với quan lại thời đấy. Cậu Ba Huy có hai vợ, ba người con trai, một con gái và một cô con gái nuôi. Cô con gái lớn của cậu lấy chồng là một sĩ quan trong quân đội Pháp thời đấy. Gia đình giàu sang và thế lực tưởng chừng đã viên mãn tất cả. Một ngày nọ nhân dịp lễ cúng đình, có một gánh hát từ phương xa đến làng của cậu Ba để diễn. Trong gánh hát có một cô đào rất đẹp và ngón đàn hát phải nói rất hay. Đúng lý ra là phải diễn trong sân đình, nhưng do sân đình thời đấy quy mô còn khá nhỏ, cho nên gánh hát rời tới sân nhà cậu Ba Huy để diễn. Tối hôm ấy, đoàn hát diễn vở Tuồng San Hậu. Đến đoạn Khương Linh Tá hiện hồn về dẫn đường cho Đồng Kim Lân, đèn đuốc trong sân nhà bỗng dưng tắt hết, gió lặng te, mây đen từ đâu kéo về che khuất luôn ánh trăng. Tất cả mọi người trong làng đều nín thở theo dõi. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Ngôi Nhà Thờ Dòng Họ phần 2, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có giấc ngủ ngon và đừng quên lắng nghe phần tiếp của chuyện. MC Trần xin chào các bạn thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Ngôi Nhà Thờ Dòng Họ. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma cực hấp dẫn khác và đừng quên nhấn like và đăng ký nếu các bạn thấy hay. Phần 3. Bỗng nhiên từ đâu phía trên bụi tre dưới bến sông, một bóng áo trắng chập chờn hiện ra, có tiếng hú văng vẳng xa xăm. Bóng trắng từ từ bay về hướng sân nhà nơi mọi người đang tập trung. Để khi bóng trắng yên vị giữa sân nhà, mọi người mới nhìn thấy một thân hình trắng toát, cái đầu đang được cầm trên tay, hốc mắt tỏa ánh sáng màu xanh lập lòe như là đom đóm. Tiếng trống từ đầu bập bùng vang lên, bóng trắng cầm cái đầu trên tay lắc qua lắc lại, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong hai hốc mắt như xoáy vào tất cả mọi người ở đó. Bất giác mọi người ai cũng rợn gai ốc, không ai dám nhìn vào hốc mắt xanh lét đó. Hai diễn viên trong đoàn đóng vai Đồng Kim Lân và Thứ Phi cứ im lặng bước theo bóng trắng như một vũ điệu kỳ quái trong sân nhà. Đầu đấy thi thoảng có tiếng hát khe khẽ rì rầm, tiếng cú kêu the thé ở vườn sau, hòa tiếng trống mõ thê lương cứ văng vẳng trong đêm. Mọi người ai cũng toát mồ hôi lạnh không dám nhúc nhích. Đột nhiên trăng sáng trở lại, bóng trắng biến mất, hai diễn viên chính bắt đầu hát tiếp. Mọi người vỗ tay dần dần vì màn diễn quá hay. Ai nấy xì xào bàn tán, đoàn hát quá tài tình, diễn được cả vai Khương Linh Tá bị chặt đầu biến thành hồn ma dẫn về đường cho Đồng Kim Lân. Nhưng tất cả mọi người không ngờ, màn kịch chưa hẳn chỉ là kịch, có những thứ là thật. Sau khi đoàn hát diễn xong 3 đêm ở làng, cậu Ba Huy quyết định hỏi cưới cô đào chính của đoàn hát vì ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của cô. Sau đám cưới, ông chủ đoàn hát cũng dọn đoàn đi. Ở lại nhà cậu Ba Huy với cô đào hát có một người đàn ông mà cô giới thiệu là người anh họ xa. Ông này vốn là người Chàm tên là Trà. Cô đào hát trở thành vợ ba của cậu Ba Huy. cô được cậu xây hẳn cho một gian lầu ở bên cạnh nhà chính để cô có thể nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.